Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng với những phút giây thăng hoa đã làm cho hai gã mệt mỏi quá rồi. Riêng Hạ thì chằn chọc không ngủ được. Ả cứ chằn chọc mãi, hết vật người sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia. Ả vừa sợ hãi mà vừa thấy cay đắng. Cay đắng vì một số phận lênh đênh, tưởng rằng thoát khỏi cái ổ bán hoa kia là cuộc sống sẽ tươi sáng hơn. Ai dè tránh vỏ dừa gặp liền vỏ dừa, mà thậm chí có khi còn ghê gớm hơn những tháng ngày cô khom lưng làm kiếp người ngựa nữa cũng nên. Gần sáng hôm sau, Tiến thức dậy đầu tiên khi Long còn gác chân ngang bụng gã. Hắn nặng nhọc cầm chân thằng em hất ra, nhưng cái chân cứ đè chặt lấy làm Tiến phải thốt lên. Mẹ bố Tiên sư cái thằng. Rồi gã mò tay vào bọc quần lấy điện thoại và mở đèn pin lên. Tiến hốt hoảng rồi la lên thất thanh, định bỏ chạy mà không sao chạy được. Chiếc đèn điện thoại vừa sáng, gã đã nhận ra ngay người nằm cạnh đang gác chân lên bụng mình không phải là Long mà là Thúy, cô người yêu xấu số. Chiếc đèn sói thẳng vào mặt nàng, khuôn miệng máu vẫn ọc ra làm mấy sợi tóc dính bết vào hai gò má. Chẳng hiểu sao hai sợi dây dày Tiến đã quấn đến hai vòng rồi buộc thắt rất nhiều nút mà giờ lại bung ra được, lộ ra hình ảnh của Thúy trông cực kỳ ghê rợn. Tiến cố dùng sức kéo mạnh cái chân ra, miệng hét như người gào. Anh ơi, anh làm sao vậy ạ? Tiến bật ngửa dậy, trước mặt gã là hai cặp mắt của Hạ và Long đang nhìn chăm chăm. Thì ra là hắn ta vừa nằm mơ, một giấc mơ mà y như thật vậy. Giờ đây khi tỉnh hẳn mà hình ảnh của Thúy vẫn như còn ở ngay cạnh bên hắn. Long lại bê đến cho hắn một ly nước. Hắn đón lấy, uống cạn rồi thở dồn dập như người lên cơn hen suyễn nặng. Hắn bước ra từ trong nhà tắm, đưa cho hắn một cái khăn tay mà Ả vừa giặt ướt vắt khô. Tiến cầm lấy, mở tấm khăn ra để ngay ngắn vào hai bàn tay xòe rồi đưa lên mặt Long. Nhưng gã khựng lại, cầm lấy rồi ném mạnh chiếc khăn đi và trợn ngược mắt, run như cầy sấy. Trên tấm khăn mặt khi gã vừa mở ra, hình ảnh của Thúy hiện lên rõ mồn một trên tấm khăn tay màu trắng đục. Nàng đang dãy rủa, cào cấu vẻ đau đớn tột độ. Gã nhìn chăm chăm vào chiếc khăn mà mình vừa vứt, thì mới nhận ra đó là chiếc khăn tay rửa mặt của Thúy mà thường ngày cô vẫn dùng. Hắn vừa run vừa nhìn sang Hạ. Em lấy cái khăn ở chỗ quái nào vậy? Hạ cũng ấp úng đáp. Thì em lấy trong nhà tắm chứ đâu. Nó máng ở trên cây đinh chỗ góc ấy. Tiến nói như gắt lên. Em vứt ngay nó đi. Hạ chưa hiểu lý do, nhưng cũng gật gù rồi làm theo. Sáng ấy, đến tầm hơn 8 giờ thì mọi nguyên vật liệu phục vụ cho việc phi tang Thúy đã được Long chuẩn bị đầy đủ. Phải mất đến hơn 10 chuyến thì Long mới chờ đủ được số nguyên liệu cần dùng. Mỗi chuyến thì gã chỉ chờ một ít vào cái bao tải nhỏ cho tiện mà khỏi bị ai phát hiện. Chúng đặt trình hình chiếc phuy nhựa cùng xi măng, cát sỏi ở ngay giữa gian phòng. Mọi công việc sẽ được chúng làm khép kín. Chúng mang chiếc thùng lên gác và trộn vứa ở gian dưới rồi chuyển nhau mang lên nơi Thúy đang nằm. Tiến dự định ở phòng trọ này thêm mấy năm nữa, rồi chờ khi xương xác của Thúy tan rã, hòa vào với hỗn hợp bê tông oán nghiệt kia, thì sẽ chuyển đi. Khi đó chỉ có trời mới biết được việc làm ác đức của bọn chúng. Hắn lên gác, mở nút dây buộc tấm chăn ra, lột sạch quần áo. Thúy là một cô gái với vóc dáng khá đẫy đà mũm mĩm. Chính cái thân xác thế này đã làm hắn ái ngại và chuyển hướng suy nghĩ. Long ở tầng dưới cùng với Hạ, vừa đã trộn xong lại thấy Tiến cứ lưỡng lự, nên gã nhẹ nhàng nói vọng lên. Sau đây anh ơi, tiến hành đi thôi. Hạ cũng bất cần. Làm cái gì thì làm mẹ đi cho rồi. Tiến ghé mặt nói với xuống. Hai người lên đây. Thì ra trong đầu gã người yêu bất nhân này đang nghĩ ra một cách mới, đó là hắn sẽ không cho vào chiếc phuy này theo cách của Long nữa, mà sẽ chôn cất Thúy ngay dưới gầm giường, rồi sẽ dùng số vữa vừa trộn xong bít kín lại như bình thường. Thế là chúng lại hì hục kéo chiếc giường ra rồi bắt đầu đào bới. Cũng rất may là nền gạch lát gạch hoa mà chỉ láng sơ sài một lớp vữa, và sau đó đánh bóng bằng nước xi măng nên chúng đào đục khá đơn giản. Chỉ chốc lát một cái huyệt đã hiện ra trước mắt. Hoàn tất xong xuôi, chúng thu dọn bộ quần áo cùng với tấm mền bọc xác Thúy đem đi vứt, rồi bắt đầu trở lại với cuộc sống bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Chiếc xe máy và cái điện thoại của Thúy được Tiến nhờ một thằng bạn trong nhóm ất ơ của mình chuyển qua biên giới bán, và cũng được một khoản tiền kha khá, vì con xe và chiếc điện thoại Thúy đang dùng đều thuộc loại tương đối xịn. Toàn bộ số tiền đó gã cất hết, rồi tới đây sẽ cất một mẻ lưới lớn. Mẻ lưới cuối cùng để rồi sẽ rửa tay gác kiếm, sống một cuộc sống bình yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net